Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Tạm thời trung cực nhiệm vụ. Ngươi rất mạnh, sao ta đã thấy tất cả mọi người đều mạnh. Nam tử mỉm cười, liền tựa như thấy được một kiện trúng ý bảo vật vậy. Trong mắt tham lam không che giấu chút nào, thậm chí nói xong đồng thời, hắn hoàn lè lưỡi liếm một chút miệng. Tà mị, đây là nam tử cho An Bạch Thần phản ứng đầu tiên. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này, liền khi tất cả mọi người đối với nam tử tràn đầy sợ hãi thời điểm, An Bạch Thần lại đột nhiên nói, rất tốt, ngươi đang nói gì? Nam tử không hiểu hỏi, ha ha, ta nói rất tốt đâu, ngươi tên này đủ phân lượng. Hơn nữa mấu chốt nhất là ngươi vừa thấy cũng không xem người tốt. Như vậy ta hạ khởi thủ tới cũng không có cảm giác áy náy. Cho nên ta nói rất tốt. Đúng vậy, An Bạch Thần từ vừa mới bắt đầu liền dự định tìm một cái đủ phân lượng người khai đao. Sophia không phải đã nói rồi sao? Để cho mình nháo cái long trời lỡ đất. Chắc hẳn từ nơi này bắt đầu. Bởi vậy cho nên sẽ là một cái tốt bắt đầu đi. Bên kia, nghe được An Bạch Thần mà nói, nam tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chỉ nghe hắn đột nhiên cười lớn nói, ha ha, tộc người người cũng khùng như vậy ngông liền sao? Ngươi nói là ngươi sẽ đối ta Akuno động thủ. Lời người, ta là rất thưởng thức ngươi, nhưng là mời ngươi đừng quên, ta chính là Hắc Long Cổ Bách Đức Akuno, bạo liệt hơi thở ở tàn phá, oai rồng đang lan tràn. Tất cả ma thú ở cổ khí thế này hả, đều rối rít cúi xuống nguyên bản đầu cao ngạo. Long tộc, cái thế giới này chân chính ngài chúa tể, xứng đáng không thẹn vương. Om sòm, tử vong, mưu sát, thẩm phán, lần này An Bạch Thần ước chừng vận dụng ba loại thần chức lực lượng. Ông, quái dị chập chờn tản mát ra kỳ quái thanh âm, nhưng mà vậy nhưng vào lúc này, theo cái này đang chập chờn xuất hiện, Akuno nhất thời chợt đánh giật mình một cái. Đây là, Akuno lời còn chưa dứt, nhưng là hắn cũng đã không cách nào nói tiếp. Thi thể khổng lồ có ở đây không cư trú ngâm ra máu rồng. Màu đen vảy rồng lại là vì vậy biến thành đỏ nhạt. Một đầu to lớn Hắc Long, lại chỉ như vậy không tiếng động ngay trước mọi người, chết như vậy im hơi lặng tiếng. Hống, đây là hoảng sợ gầm to. Nếu như nói mới vừa rồi con ma thú kia chết khơi dậy những thứ khác ma thú bản năng nói, vậy lúc này Akuno chết là được trời đông giá rét bên trong đón đầu mưa như chút nước xuống nước lạnh. Tất cả ma thú đều ở đây hoảng sợ qua loa gầm to. Hổ chết huy đặc biệt là ở đây. Long sau khi chết cũng giống vậy. Như vậy không bị khống chế oai rồng từ căn nguyên lên liền sợ rất nhiều ma thú mất đi năng lực suy. Tính, nhưng mà cũng chính là vào lúc này. An Bạch Thần lên tiếng. Ta nói qua, ta thích yên lặng, một câu nói ngắn gọn. So với cấm chú hơn nữa hữu hiệu, liền liền oai rồng đều bị coi thường. Lúc này, những ma thú này cửa trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là im miệng. Không nên phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này, nếu như nói nơi này lúc này ai kinh hãi nhất nói, vậy khẳng định phải kể tới Ganan. Cứ việc hắn cảm giác được mình đã lại ba lần đánh giá cao An Bạch Thần. Nhưng là lúc này hắn như cũ cảm thấy không đủ. Người đàn ông này chính là một mê. Bất kể là hắn thực lực cũng tốt, vẫn là hắn làm việc phong cách cũng được. Đối với Ganan mà nói đều là bí mật, thẳng cho đến bây giờ, hắn cũng còn không biết An Bạch Thần kết quả muốn làm gì. Hắn cũng biết An Bạch Thần định đem cái thế giới này vậy khuấy cái long trời lở đất. Nhưng mà ngay tại hôm nay trước, hắn cũng lấy là An Bạch Thần là đang nói đùa mà thôi. Lóc cóc tháp, thanh thúy tiếng chân hạ, An Bạch Thần đi thẳng tới phía trên nhất chủ tọa lên. Sau đó chỉ nghe hắn nói, hiện tại dạy các ngươi có thể đi. Cái gì? Tên ma vương này đang nói gì? hắn lại để cho chúng ta đi? Liên tiếp dấu hỏi những thứ này Trí Khôn không á loài người bọn ma thú khó tin. Bọn họ chân thực không nghĩ ra đối phương ngay trước mặt của bọn họ giết chết nơi này chủ nhân sau. Đó, lại để cho bọn họ rời đi kết quả là muốn làm cái gì? Trong chốc lát, tất cả ma thú cũng không có nhúc nhích, bởi vì bọn họ không xác thực định An Bạch Thần là thật muốn thả chúng đi đây. Vẫn là định cho mình tìm một cái động thủ lý do thôi. Làm sao? Không muốn đi sao? Nếu như các ngươi không muốn đi, vậy các ngươi liền thật không cần đi. Sát ý nghiêm nghị, ở vong linh hơi thở ra trì hạ, toàn bộ phòng khách nhiệt độ tựa như cũng giảm xuống mấy chục độ. Rốt cuộc, có ma thú không nhịn được, ở bản năng thúc đẩy xuống, chúng lựa chọn thoát đi. Nhìn một đầu lửa cháy bừng bừng một sừng báo thật thuận lợi rời đi phòng khách. Những ma thú khác một ủng ra, liền thật giống như sau lưng có vật gì ở truy đuổi chúng vậy. Chạy vậy kêu là một cái chật vật, bất quá mấy giây mà thôi. Nguyên bản hơi có vẻ chật trội phòng khách liền chỉ còn lại An Bạch Thần cùng Ganan hai người. Nha, đúng rồi, còn có một cái hắc long thi thể. Đi ra đi. Núp phía sau vô dụng, nếu như các ngươi muốn động thủ, ta tùy thời tiếp theo. Dẫn đường người đàn ông sợ hãi bên trong mang vẻ hưng phấn. Đây là An Bạch Thần không có dự liệu đến. Hắn vốn cho là đối phương sẽ nhảy ra nói mình là ma quỷ các loại sau đó sẽ cùng mình liều mạng. Bất quá bây giờ nhìn lại, mình suy nghĩ nhiều, người kết quả dự định làm gì? Ganan nhìn một cái vậy đã đi tới long thi trước mặt nam tử. Bất quá hắn lập tức cũng chưa có để ý đối phương hứng thú. Ngược lại là quay đầu hướng An Bạch Thần hỏi. Ha ha, còn có thể làm gì? Ban đầu ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta muốn ồn ào cái long trời lở đất. An Bạch Thần cười nói. Ngay sau đó hắn vừa liếc nhìn vậy đang định dùng lợi kiếm cắm vào long thi ở giữa nam tử một mắt. Sau đó, lại nói, ngươi nói, ta tiêu diệt cái này biết hay không đưa tới càng nhiều hơn long tộc. Hàng này thực lực tựa hồ chưa ra hình dáng gì mà. Chính là không biết hắn ở long tộc địa vị như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu, An Bạch Thần liền không dự định ở chỗ này chuyện nhỏ. Hắn mục đích rất rõ ràng. Long tộc, An Bạch Thần một mực chính là ở nhằm vào long tộc. Ban đầu hắn cùng Sephia mật mưu bên trong. Sephia nói, long tộc đã hết có thuốc chữa. Chúng mất đi viễn cổ tổ tiên vinh quang. Mà nàng dự định để cho chúng cũng nhớ lại. Long tộc từng là đứng đầu nhất chủng tộc. Hợp tác, cộng thắng, An Bạch Thần giúp Sephia lấy long tộc tuyệt đối quyền thống trị. Mà Sephia chính là cầm cái thế giới này đưa cho An Bạch Thần. Đúng vậy. Ngươi không có nghe lầm, xen vào An Bạch Thần ở Thâm Lam Đại Lục hành động đã thực hiện. Sephia rất rõ ràng An Bạch Thần yêu cầu bất quá là tín ngưỡng lực. Còn đối với này long tộc vừa vặn không cần, long tộc thực lực càng nhiều là tới từ bản thân. Tín ngưỡng cái gì chúng cũng không phải là quá cần. Chỉ cần An Bạch Thần không can thiệp, vậy nàng liền không ngại cầm toàn bộ Isuger đưa cho An Bạch Thần. Một bước rất lớn cơ, phải biết cái thế giới này nhưng mà đích thực thế giới cấp 9. Giá trị thực sự của nó tuyệt đối không thấp hơn 10 thế giới cấp 8. Hơn nữa còn có một chút đáng một đề ra. Ngay tại ban đầu An Bạch Thần cùng Sephia bàn chi tiết đồng thời. Hệ thống hoàn ban bố một cái tạm thời nhiệm vụ. Long tộc ở Isuger bầu trời bay lượn, tử thần ẩn mắt nhìn xuống chúng sanh. Tạm thời trung cực nhiệm vụ, mời người quản lý chinh phục Isuger. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đảo https://tiuyencv.com/chéo-tsans-nối-mai-nối-tien-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.